Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 46 thiên. Kha Cảnh Dương muốn mang Cố Tuế Tuế đi nhà này nước đường cửa hàng. Tọa lạc ở khu náo nhiệt một cái hẻm nhỏ. Cửa hàng bề mặt không lớn, nhưng mỗi một cái bàn thượng đều cơ hồ ngồi đầy người, bọn họ đoàn người lại đây thời điểm vận khí không tồi, vừa lúc có khách nhân ăn xong rồi chuẩn bị đi, không ra tới một cái bàn, không yên tâm hai người đơn độc hành động cùng lại đây người đại diện Lộ Viễn Chi, nhìn trước mắt cái này một chút cũng không có đương hồng nam minh tinh tự giác tính người nào đó. Hít sâu một hơi, hạ giọng nói, ngoặc kép, Kha Cảnh Dương, ngươi liền thế nào cũng phải chính mình tự mình lại đây. Không thể làm trợ lý cho các ngươi đóng gói mang về từ từ ăn sao? Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua trên bàn thực đơn, mạn bất tận tâm địa nói, Lộ đại người đại diện, đầu ngọt loại đồ vật này, đương nhiên là phải đương trường ăn luôn mới có thể càng tốt ăn. Nếu đóng gói mang về, cái kia vị liền không giống nhau, ngươi hiện tại yêu cầu nhưng thật ra rất nhiều. Đợi chút vạn nhất nếu như bị ngươi các phe nữ phát hiện, lại muốn thượng một lần hot search không nói, còn phải bị một đám người đổ ở cái này địa phương ra không được. Đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Cô Tuế Tuế nhìn trên mặt biểu tình tựa hồ có chút không cao hứng Lộ Viễn Chi. Thật cẩn thận mà lôi kéo hắn ống tay áo, nhấp miệng cười cười, khóe miệng lê hoa nhợt nhạt, tiếng nói mềm mại mà nói. Lộ thúc thúc, chúng ta liền nghe Kha ba ba, ở chỗ này ăn xong lại đi được không? Ta sẽ nỗ lực ăn mau một chút QAQ, nhìn bên cạnh cái này ở cùng chính mình làm nũng đáng yêu tiểu nữ. Hài, Lộ Viễn Chi nghẹn nghẹn, lại nơi nào còn có thể tái sinh cái gì khí? Nói nữa, hắn vốn dĩ cũng không sinh khí, liền Kha Cảnh Dương cái này làm ra vẻ lại khó hầu hạ tính cách. Hắn từ khi còn bé khởi cũng đã kiến thức tới rồi. Nếu là thật như vậy liền dễ dàng sinh khí. Chính mình sợ là đã sớm tức chết rồi, được rồi. Nếu tới cũng tới rồi. Ta tổng không có khả năng đem các ngươi hai cái cấp đuổi ra đi thôi, Lộ Viễn Chi ngữ khí bất đắc. Dĩ mà nói, Kha Cảnh Dương thấy như vậy một màn. Nhịn không được tấm tắc bảo là, nghĩ thầm, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu còn rất có bản lĩnh, tưởng hắn trước kia làm loại sự tình này, là lối khóc lóc chơi xấu ở Lộ đại người đại diện nơi này đều không dùng được, nhìn dáng vẻ lần sau. Nếu là lại có loại sự tình này, nhất định phải nhớ rõ tiện thể mang theo tiểu bằng hữu. Như vậy Lộ Viễn Chi liền sẽ không lại khó xử hắn. Một công đôi việc cho ta tới một phần đậu đỏ sữa đông hai tầng. Hèm rượu bánh trôi, gừng pha sữa, Kha Cảnh Dương điểm xong sau, lại nhìn thoáng qua bên người tiểu bằng hữu, hỏi, Tuế Tuế, ngươi muốn ăn cái gì? Cô Tuế Tuế nhìn thực đơn thượng màu sắc rực rỡ hình ảnh. Mỗi giống nhau đầu ngọt đều nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình rối rắm thật sự. Nàng cũng không biết tuyển cái nào đâu, Kha Cảnh Dương thấy tiểu nữ hài chậm chạp làm không được. Quyết định, lắc lắc đầu, trực tiếp đối đứng ở một bên người phục vụ nói, ngoặc kép, vậy đem ta vừa rồi điểm này mấy thứ, đều cấp cái này tiểu bằng hữu lại đến một phần đi ân. Cô Tuế Tuế thật cao hứng có người giúp chính mình làm lựa chọn. Không cần lại rối rắm, nhà này nước đường cửa hàng thượng đồ ngọt tốc độ thực mau. Trước hết bị bưng lên chính là hai chén đậu đỏ sữa đông hai tầng, mỗi một chén sữa đông hai tầng mặt. Trên phóng đậu đỏ phân lượng đều thực đủ, đậu đỏ viên viên đại, vị kéo dài, cô Tuế Tuế dẫn đầu nếm một ngụm mặt trên đậu đỏ. Lại đi đào một muỗng phía dưới sữa đông hai tầng, lạnh băng sữa đông hai tầng hoạt nhập khẩu chung, mượt mà tinh tế, làm người cảm giác đặc biệt thỏa mãn, mặt sau bưng lên hèm rượu bánh trôi. Hương vị cũng siêu cấp tán, tiểu bánh trôi nhu nhu, nho nhỏ cắn thượng một ngụm. Bên trong hạt mè hồ liền lập tức theo chỗ hổng tràn ra tới. Ngọt độ đắn đo vừa vặn tốt, ăn lên cũng không sẽ thực nị, Kha Cảnh Dương nhìn vẫn luôn vội vàng cúi đầu ăn cái gì tiểu nữ hài. Ngữ khí kiêu ngạo mà nói, Tuế Tuế, nhà này nước đường cửa hàng đồ ngọt thế nào? Cô Tuế Tuế thập phần nể tình ăn rất nhiều. Hàm Hồ nói, Ngô, ăn ngon. Lộ Viễn Chi nhìn bên người này hai cái quan hệ giống như càng ngày càng tốt, một lớn một nhỏ. Trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tuyệt đối không thể làm Kha Cảnh Dương tên tiểu tử thúi này đem Tuế Tuế tiểu khả ái cấp dạy hư. Bằng không chính mình về sau nói không chừng liền phải chiếu cố hai cái tiểu tổ tông. Cuối cùng bưng lên một đạo đồ ngọt là gừng pha sữa. Người phục vụ hỗ trợ đem nóng hầm hập sữa bò ngã vào điều chế tốt nước gừng chung. Sau đó đắp lên cái nắp tĩnh trí vài phút, chờ đến lại lần nữa mở ra thời điểm. Bên trong chất lỏng liền biến thành một phần doang ruông gừng pha sữa, mới vừa trở thành nhân loại. Không bao lâu cô Tuế Tuế, cũng là lần đầu tiên ăn gừng pha sữa. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nó ở vài phút trong vòng đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng. Trong lòng cảm thấy rất là thần kỳ, Kha Cảnh Dương khóe môi ngoéo một cái. Đêm này một phần gừng pha sữa đặt ở tiểu bằng hữu trước mặt. Nói, Tuế Tuế, nếm thử cái này thế nào đi, cô Tuế Tuế không có nghĩ nhiều. Cho rằng này một đạo đồ ngọt liền cùng phía trước vài đạo đồ ngọt giống nhau. Đều là khẩu vị ngọt ngào, băng băng lương lương, ăn rất ngon cái loại này. Kết quả một nếm, mới vừa vào khẩu đã bị này một cổ cay độc hương vị cấp kích thích tới rồi, có loại cay cảm giác. Không tốt làm ăn QAQ tiểu kẹo bông gòn thè lưỡi. Tinh xảo tù khí ngũ quan nhăn ở bên nhau, tỏ vẻ nàng cũng không như thế nào thích cái này hương vị. Kha Cảnh Dương nhìn tiểu nữ hài này một bộ uống không thói quen lại luyến tiếc phun rất biểu tình. Nhịn không được cười lên tiếng, thật là một cái kiểu khí lại đáng yêu tiểu gia hỏa, liền ở Kha Cảnh Dương vừa mới chuẩn bị cấp tiểu gia hỏa đổi một chén mặt khác đồ ngọt thời điểm. Một cái ăn mặc cao trung giáo phục nữ sinh đột nhiên đã đi tới. Ngữ khí kích động mà nói, ngươi là Kha Cảnh Dương sao? À, ta siêu thích ngươi. Lộ Viễn Chi nghe được có người ở trước công chúng kêu ra Kha Cảnh Dương tên. Mày nhịn không được nhăn lại, không thể nào. Lần này vận khí như vậy không tốt. Thật là có đi ngang qua nữ fan phát hiện bọn họ. Ngượng ngùng, chúng ta hôm nay là tư nhân hành trình. Không cho bất luận cái gì fan chụp ảnh cùng ký tên, Lộ Viễn Chi nói chuyện đã thực khách khí. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Đôi khi, cái này trong vòng tình huống chính là như vậy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến ở hôm nay hot sớt thượng. Nhìn đến Kha Cảnh Dương đối nữ fan thái độ ác liệt loại này tin tức xuất hiện, nhưng mà lần này nữ cao trung sinh cũng không giống lần trước Kha Cảnh Dương ở Tứ Thủy Cổ Thành thu game show. Khi gặp được kia hai cái nữ fan giống nhau lý trí, cái này rõ ràng càng thêm tiếp cận fan não tàn, hơn nữa vẫn là thích càn quấy. Nghe không vào lời nói cái loại này. Kinh, ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi liền cho ta ký cái tên đi. Nói, nàng tựa hồ là sợ Kha Cảnh Dương rời đi. Duỗi tay bắt được Kha Cảnh Dương cánh tay không bỏ. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng, buông tay. Bằng không đừng trách ta không khách khí, Kha Cảnh Dương đè thấp vành nón. Mới vừa cùng tiểu bằng hữu cùng nhau tới nước đường cửa hàng ăn đồ ngọt hảo tâm tình đều bị phá. Hủy, hắn người này từ trước đến nay tính tình không tốt. Vườn trường đại ca, từ nhỏ đến lớn đánh quá giá không ít, nếu không phải giống nhau không dễ dàng động thủ đánh nữ sinh. Cái này nữ fan sao có thể liền như vậy vẫn luôn bắt lấy cánh tay hắn. Đã sớm bị hắn cấp một chân đá đi qua, Kha Ba Ba. Ta có điểm sợ tuổi còn nhỏ cô Tuế Tuế là đầu một hồi nhìn thấy loại này fan cùng thần tượng dây. Dưa ở bên nhau trường hợp, cả người đều bị dọa sừng sốt một chút, Kha Cảnh Dương đang bị cái này vô cớ gây rối nữ fan xào. Không kiên nhẫn, dư quang liếc đến một bên bị kinh cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Hắn quyết đoán đem nữ nhân này tay cấp kéo ra, chân dài một mại. Chạy nhanh đem cảm xúc bất an tiểu bằng hữu hộ ở chính mình bên người. Đối một bên Lộ Viễn Chi nói, Lộ đại người đại diện, ta trước mang theo Tuế Tuế rời đi, nơi này liền giao cho ngươi tới xử lý, hảo, ta hiện tại liền gọi điện thoại làm tài xế lại đây tiếp các ngươi. Liền ở chúng ta phía trước xuống xe nơi đó, nói xong. Kha Cảnh Dương liền một phen bế lên còn sững sờ ở tại chỗ cô Tuế Tuế. Cũng không quay đầu lại mà đi ra nước đường cửa hàng, kinh. Ngươi đừng đi à, nữ cao trung sinh thấy Kha Cảnh Dương cứ như vậy đi rồi. Không có thể muốn tới thân tượng ký tên chiếu nàng không cam lòng. Còn muốn lại đuổi theo đi, Lộ Viễn Chi ngăn trở cái này còn tưởng tiếp tục dây dưa nữ fan. Nhẫn nại tính tình nói, nếu ngươi thật sự thích hắn, liền không cần lại đuổi theo, cho hắn một chút tư nhân không gian được không, tuy nói Kha Cảnh Dương phản ứng kịp thời. Một có tình huống liền lập tức nhích người rời đi nước đường cửa hàng. Nhưng vừa rồi cái này nữ fan động tĩnh không nhỏ, đã khiến cho chung quanh người chú ý. Nhân loại liền có như vậy một loại tâm lý nghe theo đám đông. Chẳng sợ khả năng cũng không phải người này fan, nhưng khi bọn hắn ở trên đường cái nghe được có một đại minh tinh liền ở phụ cận khi, cũng sẽ đi theo cùng nhau kích động, sau đó cầm di động vẫn luôn đối với người này chụp tới chụp đi. Nói trắng ra là chính là muốn thấu cái náo nhiệt Kha Cảnh Dương người này tùy tâm sở dục quán. Trước kia cũng ở trên đường cái hoặc là cửa hàng tiện lợi loại địa phương này ngẫu nhiên gặp được. Quá fan, còn thượng quá hot search, nhưng tạo thành giống hôm nay như vậy đại động tĩnh tình huống thiếu chi lại thiếu. Nói đến cùng vẫn là hôm nay gặp được cái này nữ fan quá mức điên cuồng. Một chút cũng không nói đạo lý, giống nhau fan nếu là nhìn thấy thần tượng nói không cho ký tên. Khả năng cũng liền mất mát mà rời đi. Sao có thể liền như vậy vẫn luôn dây dưa không bỏ, Kha Cảnh Dương một tay ôm chặt cô Tuế Tuế tiểu. Bằng hữu, một cái tay khác ấn xuống nàng cái ót, làm nàng chui đầu vào hắn ngực, không cho nàng xem nghe được những cái đó đến từ chung quanh tiếng ồn ào, nhìn đổ ở đầu ngõ mọi người. Bờ môi của hắn mân khẩn, giữa mày ẩn ẩn hiện lên một tia không kiên nhẫn, này đó chặn đường người cũng thật phiền. Chẳng lẽ không thấy được hắn bên người còn có một cái tiểu bằng hữu sao? Kha Cảnh Dương dựa vào chính mình chân lớn lên ưu thế. Thật vất vả mới ném ra những cái đó không thể hiểu được dũng lại đây vây xem quần chúng. Thượng đã sớm ngừng ở một bên bảo mẫu xe Tuế Tuế. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Kha ba ba, trong lòng ngực cô Tuế Tuế bị Kha Cảnh Dương bảo hộ rất khá. Chứ bỏ ngay từ đầu ở nước đường cửa hàng trong tiệm bị điểm kinh hách ngoại. Mặt khác chuyện gì đều không có. Bình yên vô sự mà ngồi ở trên xe, nhưng dũng cảm mở đường Kha Cảnh Dương. Liền không có như vậy vận may, có thể là đi tới thời điểm động tác quá cấp. Người qua đường trên người cái gì bao bao khóa kéo hoa tới rồi cánh tay hắn. Hiện tại mặt trên xuất hiện một cái nhợt nhạt vết máu. Hơn nữa hắn trên tay. Còn có vừa rồi cái kia nữ fan dưới tình thế cấp bách chảo ra tới hồng dấu tay. Nhìn qua có điểm thảm hề hề, Dương ca, ngươi hiện tại muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng trợ lý vẻ mặt quan tâm hỏi, Kha Cảnh Dương từ xe thượng lấy ra. Tới một cái dương nhỏ, không thèm để ý mà nói. Liền như vậy điểm bị thương ngoài ra đi cái gì bệnh viện. Ta chính mình dán lên băng dán thì tốt rồi, trợ lý nhìn hắn kia rõ ràng không quá đẹp sắc mặt. Nghĩ thầm, còn hảo Dương ca lần này thương đến địa phương không phải mặt. Bằng không ngày mai mang theo bảo bối đi lữ hành đệ tam kỳ tiết mục thu nhưng làm sao bây giờ? Hết chương.